Vũ Thần Chúa Tể, chương 4372, Thiên Hà Chi Chủ. Khóc chuyện audio.com, ngươi không phải nói ngươi ở đây bên ngoài có địch nhân sao? Kiếm Tổ giơ tay lên, ầm, nhất đạo đáng sợ kiếm quang, theo kiếm tổ trong tay ngưng tụ, kiếm quang này vừa xuất hiện, lập tức sợ hãi phương thiên địa này, ủng ủng, này táng kiếm thâm nguyên hư không, đều có một loại ngay tại chỗ băng diệt ảo ảnh. Kiếm khí thật đáng sợ, Tần Trần con ngươi co rụt lại. Hắn cũng là kiếm đạo cao thủ, vào giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác phương thiên địa này, đều ở vào đạo kiếm quang này lực lượng lần này, đạo kiếm quang này nếu là muốn diệt hắn, hắn không có lực phản kháng chút nào, không thể tránh né. Không chỉ là Tần Trần, cái này tựu liền Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ ánh mắt cũng đều ngưng trọng. Này kiếm tổ, rất mạnh, này nhất đạo kiếm thế tuyệt đối có thể thương tổn được bọn họ bản thể. Không hổ là viễn cổ nhân tộc cao cấp nhất cao thủ một trong. Kiếm tổ trầm giọng nói, này kiếm thế, là ta đối kiếm đạo đại đạo bộ phận lý giải, hôm nay, hóa thành kiếm đạo ấn ký, đi vào bên trong cơ thể ngươi, ngươi có thể này cảm ngộ kiếm đạo, lĩnh ngộ kiếm thế, nếu như gặp phải cường địch cũng có thể vì ngươi ngăn cản một lần địch nhân. Giọng nói rơi xuống, này một đạo kiếm quang, trong nháy mắt tiến vào Tần Trần mi tâm. Ầm, trong nháy mắt Tần Trần cơ thể kịch liệt run lên. Một khắc kia, hắn cảm giác được bản thân linh hồn hải bên ngoài, hiện lên nhất đạo lộng lẫy kiếm quang, bảo vệ linh hồn hắn, tản mát ra khí tức đáng sợ. Thật mạnh, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, kiếm tổ trên kiếm đạo lĩnh ngộ quá mạnh mẽ. Lúc đầu Tần Trần tự cho là mình trên kiếm đạo lý giải, đã rất là cường đại, dù sao hắn coi như là nắm giữ kiếm đại đạo. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn còn kém xa lắm. Tần Trần thậm chí có một loại cảm giác nếu như hắn có thể lĩnh ngộ này một đạo kiếm khí, thậm chí vô cùng có khả năng lấy thiên tôn cảnh giới tu vi chém giết cường giả chí tôn. Đây là một loại trực giác, một loại đáng sợ chi giác. Để cho thiên tôn có thể chém giết chí tôn cao thủ. Tần Trần ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chớ nhìn hắn hiện tại đột phá đến thiên tôn cảnh giới, nhưng Tần Trần chưa từng nghĩ tới, bản thân ý định trước có thể cùng chí tôn địch nổi, nhưng nếu là có thể lĩnh ngộ đạo này kiếm thế cũng không giống nhau. Đa tạ tiền bối, Tần Trần hành lễ nói, giọng thanh khẩn, phóng thích xong này nhất đạo kiếm thế, kiếm tổ cũng có chút thở hồng hộc, dễ nhận thấy bản nguyên thụ đến một ít hao tổn. Được tiểu tử ngươi, đi nhanh lên đi, kiếm tổ phất tay nói, đi, Tần Trần cũng không khách khí, lúc này thu hồi Hồng Hoang Tổ Long ba người, sau đó mang theo Vĩnh Hằng kiếm chủ trực tiếp rời đi. Vĩnh Hằng kiếm chủ lưu luyến, một bước vừa quay đầu lại, mãi đến triệt để biến mất ở đại uyên trong, mới dứt khoát rời khỏi. Tiểu tử này, kiếm tổ nhìn Tần Trần rời đi bóng lưng, không nói gì lắc đầu. Thật, hắn làm sao có thể không nhìn ra Tần Trần lúc trước mục đích. Không phải là nghĩ muốn bảo vật, chỉ tiếc những năm gần đây vì trấn áp Hắc Ám Chi Vương, trên người hắn thật là không có bảo vật gì, có thứ tốt gì cũng cơ hồ đều đã kiệt quệ. Luận thiên tư, Vĩnh Hằng tuy mạnh, nhưng lại còn không cách nào cùng Tần Trần so sánh, này nhất đạo kiếm thế nếu như hắn thật có thể lĩnh ngộ, vậy ta kiếm đạo chắc chắn lần thứ hai quật khởi uy chấn vũ trụ. Khóc chuyện audio.com, ngươi không phải nói ngươi ở đây bên ngoài có địch nhân sao? Kiếm tổ giơ tay lên, ầm, nhất đạo đáng sợ kiếm quang, theo kiếm tổ trong tay ngưng tụ, kiếm quang này vừa xuất hiện, lập tức sợ hãi phương thiên địa này, ủng ủng, này táng kiếm thâm nguyên hư không, đều có một loại ngay tại chỗ băng diệt ảo ảnh. Kiếm khí thật đáng sợ, Tần Trần con ngươi co rụt lại. Hắn cũng là kiếm đạo cao thủ, vào giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác phương thiên địa này, đều ở vào đạo kiếm quang này lực lượng lần này, đạo kiếm quang này nếu là muốn diệt hắn, hắn không có lực phản kháng chút nào, không thể tránh né. Không chỉ là Tần Trần, cái này tựu liền Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ ánh mắt cũng đều ngưng trọng. Này kiếm tổ, rất mạnh, này nhất đạo kiếm thế tuyệt đối có thể thương tổn được bọn họ bản thể. Không hổ là viễn cổ nhân tộc cao cấp nhất cao thủ một trong. Kiếm tổ trầm giọng nói. Này kiếm thế, là ta đối kiếm đạo đại đạo bộ phận lý giải, hôm nay, hóa thành kiếm đạo ấn ký, đi vào bên trong cơ thể ngươi, ngươi có thể này cảm ngộ kiếm đạo, lĩnh ngộ kiếm thế, nếu như gặp phải cường địch cũng có thể vì ngươi ngăn cản một lần địch nhân. Giọng nói rơi xuống, này một đạo kiếm quang, trong nháy mắt tiến vào Tần Trần mi tâm. Ầm, trong nháy mắt Tần Trần cơ thể kịch liệt run lên. Một khắc kia, hắn cảm giác được bản thân linh hồn hải bên ngoài, hiện lên nhất đạo lộng lẫy kiếm quang, bảo vệ linh hồn hắn, tản mát ra khí tức đáng sợ. Thật mạnh, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, kiếm tổ trên kiếm đạo lĩnh ngộ quá mạnh mẽ. Lúc đầu Tần Trần tự cho là mình trên kiếm đạo lý giải, đã rất là cường đại, dù sao hắn coi như là nắm giữ kiếm đại đạo. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn còn kém xa lắm. Tần Trần thậm chí có một loại cảm giác nếu như hắn có thể lĩnh ngộ này một đạo kiếm khí, thậm chí vô cùng có khả năng lấy thiên tôn cảnh giới tu vi chém giết cường giả chí tôn. Đây là một loại trực giác, một loại đáng sợ chi giác. Để cho Thiên Tôn có thể chém giết Chí Tôn cao thủ. Tần Trần ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chớ nhìn hắn hiện tại đột phá đến Thiên Tôn cảnh giới, nhưng Tần Trần chưa từng nghĩ tới, bản thân ý định trước có thể cùng Chí Tôn địch nổi, nhưng nếu là có thể lĩnh ngộ đạo này kiếm thế cũng không giống nhau. Đa tạ tiền bối, Tần Trần hành lễ nói, giọng thanh khẩn. Phóng thích xong này nhất đạo kiếm thế, kiếm tổ cũng có chút thở hồng hộc, dễ nhận thấy bản nguyên thụ đến một ít hao tổn. Được tiểu tử ngươi, đi nhanh lên đi. Kiếm tổ phất tay nói. Đi, Tần Trần cũng không khách khí, lúc này thu hồi hồng hoang tổ long ba người, sau đó mang theo Vĩnh Hằng kiếm chủ trực tiếp rời đi. Vĩnh Hằng kiếm chủ lưu luyến, một bước vừa quay đầu lại, mãi đến triệt để biến mất ở đại uyên trong, mới dứt khoát rời khỏi. Tiểu tử này, kiếm tổ nhìn Tần Trần rời đi bóng lưng, không nói gì lắc đầu. Thật hắn làm sao có thể không nhìn ra Tần Trần lúc trước mục đích. Không phải là nghĩ muốn bảo vật, chỉ tiếc những năm gần đây vì trấn áp Hắc Ám Chi Vương, trên người hắn thật là không có bảo vật gì, có thứ tốt gì cũng cơ hồ đều đã kiệt quệ. Luận thiên tư, Vĩnh Hằng tuy mạnh nhưng lại còn không cách nào cùng Tần Trần so sánh, này nhất đạo kiếm thế nếu như hắn thật có thể lĩnh ngộ, vậy ta kiếm đạo chắc chắn lần thứ hai quật khởi uy chấn vũ trụ. Khóc chuyện audio.com, kiếm tổ lẩm bẩm nói. Nam thiên giới, lúc này hai đạo kiếm khí phá không, hai tôn thân ảnh theo kiếm trùng trong cấm địa bay đi ra. Vĩnh Hằng tiền bối, ngươi sau này chuẩn bị đi chỗ nào? Tần Trần quay đầu hỏi. Vĩnh Hằng kiếm chủ chắp tay nói. Tần huynh, ngươi liền đừng gọi ta tiền bối, ta không đảm đương nổi, ta và Quỳnh Tiên mệnh đều là ngươi cứu được, không có ngươi cũng không có ta Vĩnh Hằng. Sau này, ta cũng giống như Quỳnh Tiên gọi ngươi Trần Thiếu. Kia không có thể, Tần Trần lắc đầu, ta tuy là đã cứu các ngươi, nhưng tiền bối đã cứu ta và Tư Tư. Như vậy ta sau này liền gọi ngươi Tần huynh tốt, ngươi trực tiếp gọi ta là Vĩnh Hằng là được. Vĩnh Hằng kiếm chủ nói, được vậy ta cũng gọi là ngươi Vĩnh Hằng huynh đi. Tần Trần không muốn ở phương diện này phí phạm quá nhiều tinh lực, một cái xưng hô mà thôi. Vĩnh Hằng kiếm chủ gật đầu. Tần huynh, rời khỏi Táng Kiếm Thâm Nguyên thời điểm, lão tổ từng có đã phân phó ta, sau này liền nghe ngươi hiệu lệnh làm việc, kế tiếp ta nên đi chỗ nào, liền nghe Tần huynh ngươi. Nghe ta, chấm, Tần Trần mắt nhìn Vĩnh Hằng kiếm chủ, đang khôi phục thân xác sau, Vĩnh Hằng kiếm chủ dĩ nhiên bước vào Thiên Tôn cảnh giới, lại thêm hắn vô thượng kiếm tâm, có thông thiên kiếm các truyền thừa, đây cũng là một cái Thiên Tôn trong cực nghịch thiên nhân vật. Tần Trần trong lòng hơi động, như vậy, ngươi trước đi theo ta, trở về ta khả năng cần ngươi lưu tại thiên giới. Thiên giới tu phục Thiên Tôn có thể vào trở về, nhân tộc các đại thế lực tất nhiên sẽ điều động Thiên Tôn cường giả đi vào, Trần Đế các ở thiên giới tự nhiên cần cường giả tọa chấn. Có Cơ Như Nguyệt, Cơ Vô Tuyết cùng Vĩnh Hằng kiếm chủ ba người, mặc kệ nhân tộc đỉnh cấp thế lực điều động cao thủ gì đến đây, Tần Trần cũng có thể không lo. Được, Vĩnh Hằng kiếm chủ gật đầu. Sư tổ mặc dù để cho ta rời khỏi thiên giới mới có thể đột phá Chí Tôn, chẳng qua trước mắt ta còn phải nhiều hơn cảm ngộ, tạm thời có thể lưu tại thiên giới, bất quá. Vĩnh Hằng kiếm chủ do dự xuống nói, xin thỉnh Tần huynh nói cho ta biết Quỳnh Tiên nàng hiện nay ở đâu, ta quá là. Vừa đi vừa nói chuyện đi, Tần Trần nhìn về phía thiên giới bên ngoài, hắn có thể cảm nhận đến có cấp Chí Tôn cường giả hàng lâm, lúc này thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng thiên giới bên ngoài bay đi đi, mà Vĩnh Hằng kiếm chủ cũng theo sát mà lên. Trên đường, Tần Trần nói cho hắn biết Thanh Khâu Tử Y đi yêu tộc cửu vĩ tiên hồ sự tình. Vĩnh Hằng kiếm chủ nghe nói Thanh Khâu Tử Y đi cửu vị tiên hồ nhất tộc, không khỏi cảm khái, trăm triệu năm trôi qua, hắn trở lại thông thiên kiếm các, không ngờ Quỳnh Tiên cũng trở về cửu vị tiên hồ, nhìn lại tộc quần, là vũ trụ vạn tộc mỗi người căn nguyên. Ùng ùng, mà đúng lúc này, toàn bộ thiên giới đột nhiên chấn động, Tần Trần ngẩng đầu, liền thấy nơi xa thiên giới ở ngoài trong hư không, nhất đạo thân ảnh đồ sộ hàng lâm. Thật mạnh khí tức, Tần Trần một bên bay đi, một bên nhìn chằm chằm hướng thiên giới ở ngoài. Chỗ ấy, một cổ cực đáng sợ Chí Tôn khí tức hàng lâm, thậm chí, so Tần Trần lúc trước cảm thụ được qua cự nhân vương dường như còn phải mạnh hơn một chút. Chỉ là nhất đạo khí tức hàng lâm mà thôi, liền làm cho toàn bộ thiên giới, rung động không thôi. Thần công Chí Tôn tiền bối, có thể gánh nổi sao? Tần Trần trong lòng có một chút lo nghĩ, ra tốc bay đi. Mà giờ khắc này, thiên giới ở ngoài, góc chuyện audio.com. Hư không vô tận trong, nhất đạo trường hà vậy thân ảnh từ đàng xa cất bước tới, sợ hãi được vũ trụ rung động. Cảm thụ được khí tức cường giả hàng lâm, nhân tộc nghị viện đội chấp pháp một đám người trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên tới. Cứu binh, rốt cục tới. Thần công Chí Tôn ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng. Thiên hà chi chủ, thần công Chí Tôn mở miệng. Thần công điện chủ, đồ sộ hùng dũng thân ảnh phát ra âm thanh. Ta ngươi, hẳn là mấy chục vạn năm chưa từng thấy qua chứ.